Chương 217, sau cùng con bài chưa lật. Cái chán dấu vết lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, chậm rãi xa nhau, một viên huyết nhãn cầu màu đỏ xuất hiện ở yêu nguyệt cái chán, ba viên đen kịt câu ngọc vây quanh đồng tử không ngừng xoay tròn, nhanh chóng đã ngay cả xương huyễn ảnh. Xạ dị gẳng, đây là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng, đồng thời cũng là yêu nguyệt ở mấy tháng trước khi cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ viện giao dịch lấy được đông tây. Thời gian mấy tháng đã cho yêu nguyệt đầy đủ thời gian đem cái này xạ dị gẳng cùng thân thể của chính mình cùng huyết mạch hòa làm một thể, đồng thời trong cơ thể mình huyết mạch cũng đã hoàn toàn thích ứng xạ dị gẳng, ở độ phù hợp thượng thậm chí so với ủ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch còn cao hơn nữa. Mà, cũng sắp là cái này thuộc về yêu nguyệt xạ dị gẳng lần đầu tiên dùng cho chân chính trong thực chiến. Hai mắt không ngừng quét mắt chu vi, đồng thời cái chán xạ dị gẳng cũng là không ngừng chuyển động. Ba viên câu ngọc tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đang ở chóc nã lấy quay chung quanh ở yêu nguyệt chung quanh thân ảnh. Ở tiến hóa đến mạn dệ kỳ ủ trước khi, xạ dị gẳng đại khái có ba loại năng lực. Một, thấy rõ. Xạ dị gẳng cường đại động thái chóc nã thị lực, làm cho người sử dụng có thể dễ như trở bàn tay bắt được người thường con mắt không cách nào thấy di động với tốc độ cao vật thể, thậm chí căn cứ động tác của đối phương đến tiến hành dự phán, nói cách khác căn cứ cơ thể của ngươi, thân thể góc độ vân vân nhân tố, xạ dị gẳng có thể sớm dự đoán ra người bước kế tiếp công kích lộ tuyến, lấy đạt được tiên phát chế nhân hoặc là sớm phòng ngự hiệu quả. Thứ hai, phục chế. Có thể hoàn toàn phục chế động tác của đối phương, nếu như đem điểm này vận dụng đến đối phương nhận thuật kết ấn thượng, thậm chí có thể mang đối phương nhận thuật cho đầu đuôi sao chép được. Nguyên lấy chung cả cả si được gọi là cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư, phim âm bản hơn 1.000 chồng nhận thuật nam nhân. Dựa vào đúng là xạ dị gẳng loại này phòng chế đặc tính, có thể dễ như trở bàn tay học phần lớn sẽ phân nhẫn thuật. Thứ ba, ảo thuật. Xạ dị gẳng cũng gọi là ảo thuật nhãn, có thả ra ảo thuật cùng với miễn dịch ảo thuật thậm chí là bắn ngược ảo thuật năng lực, có thể nói ủ trí hạ nhất tộc ảo thuật là độc bộ thiên hạ, thậm chí ngươi không cần đi học tập, xạ dị gẳng là có thể tự động học biết sử dụng ảo thuật. Ủ trí hạ bộ tộc có thể cường đại như vậy, cùng cái này xạ dị gẳng là tuyệt đối có cởi không ra quan hệ. Mà đối với yêu nguyệt mà nói, cái này xạ dị gẳng phục chế năng lực cùng ảo thuật năng lực với hắn mà nói là không có tác dụng gì, hắn không có trả cờ dạ tự nhiên là không còn cách nào sử dụng nhẫn thuật, cho nên cho dù là sao chép được đối với mình mà nói cũng là không dùng được. Còn như nhẫn thuật, yêu nguyệt cũng cơ hồ không có qua cái gì tiếp xúc hiểu rõ. Cho nên cho dù là có xạ dị gẳng hắn chính là không còn cách nào đi sử dụng ảo thuật, hơn nữa đối với ảo thuật yêu nguyệt cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại mà hắn cần, chính là chỗ này xạ dị gẳng động sát lực mà thôi, tướng này là hắn xoay trước mặt chiến đấu cục diện một đại lợi khí. Bắt được hai mắt trợn trừng, ngay cả cái chán xạ dị gẳng tốc độ xoay tròn đều nhanh hơn không ít, cơ hồ là nối liền một bên huyễn ảnh, đồng thời trong tay thảo thế kiếm hướng lấy bên trái của mình đã đâm đi. Hai chân trợn đạp một cái, thân thể cấp trùng. Suy một tiếng như thị tâm thanh truyền đến, sau đó liền thấy trước người mình nhiều hơn một thân ảnh, chính là xạ la mạn đờ hàn rồ. Trợn to hai mắt có chút không thể tin nhìn đâm vào tự mình trong bụng thảo thế kiếm, hắn làm sao cũng thật không ngờ yêu nguyệt lại có thể cùng thượng động tác của mình. Cùng với nói là yêu nguyệt đâm chúng, chẳng nói là xạ la mạn đờ hàn rồ tự mình đụng vào. Yêu Nguyệt liền là thông qua xạ là mạn đờ hẳn rổ di động đến dự phán hắn động tác kế tiếp. Mà khi hẳn rổ chứng kiến yêu Nguyệt trên trán một viên con mắt màu đỏ ngòm thời điểm, trên mặt càng là tràn ngập vẻ cổ quái. Cái này, đây là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gần ngươi, ngươi tại sao phải có trong bụng thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, xạ là mạn đờ hẳn rổ dị thường không hiểu hỏi. Căn cứ hắn hiểu rõ, yêu Nguyệt rõ ràng là vụ nhận thôn quỷ đăng nhất tộc người. Tại sao phải có ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng, hơn nữa xem ra còn là như thế kỳ quái. Lao ra hỏa, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chính là an tâm tâm đi chết đi, dầm tay trái chợt rạch một cái, vậy còn cắm ở hạn rồ trong bụng thảo thế kiếm hoành thắt lưng đủ chém, hạn rồ đang cái thắt lưng đều bị chém ra hơn phân nửa, chỉ còn lại có bên trái bán bộ GHN còn cùng nửa người dưới hợp với. Phát thông thân thể thoạt nhìn sẽ hai nửa. Thế nhưng cái này hẳn rổ sinh mệnh lực cũng đủ ngoan cường, cho dù là như vậy vậy mà cũng không còn chết, dùng cặp mắt kia tràn ngập oán hận nhìn yêu nguyệt. Muốn giết ta, vậy hãy để cho các ngươi tất cả mọi người cho ta chôn cùng đi bí thuật. Thân thể có độc thuật hai tay run rẩy. Vênh vào kết một cái ấn, sau đó chỉ thấy từng tia tử sắc độc vụ từ xạ lạ mãn đờ hẳn rỗ bị chém ra eo tiết lộ ra ngoài, đó chính là năm đó hắn trồng vào thân thể mình xạ lạ mãn đờ túi chứa chất độc. Độc vụ tiết lộ ra ngoài, đây là càng thêm nồng nặc tử sắc, hiển nhiên độc tính so với trước kia muốn càng thêm cường liệt. Chỉ bất quá những độc chất này vụ cũng không có khuyết tán, mà là còn cuốn hẳn rỗ thân thể ngưng tụ, không ngừng mở rộng phía sau rồi lại tiến hành áp xúc. Cứ như vậy tới tới lui lui cuối cùng trực tiếp hình thành một cái to lớn tùy tử sắc độc vụ hình thành độc cầu còn đang không ngừng mở rộng áp xúc. Nếu như viên này độc cầu cuối cùng trực tiếp bạo tạc muốn nổ tung lên lời nói, ước đoán toàn bộ bình nguyên đều sẽ trong nháy mắt bị bao phủ ở độc vụ bên trong, đến lúc đó không muốn nói. Là yêu nguyệt, ở phía trên vùng bình nguyên này tất cả mọi người sẽ bị độc này vụ cho giết chết giống như là xạ la mãn đờ hẳn dô nói, hắn chết có thể. Thế nhưng muốn lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng hắn độc vụ còn đang không ngừng lớn mạnh, trực tiếp chậm rãi bay lên trời, đã thành sấp xỉ 10 thước đường kính vĩ đại độc cầu, mắt thấy sẽ vỡ ra được, thế nhưng phía trên vùng bình nguyên này những người khác lại còn chưa ý thức được nguy cơ đến.